Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2034, chương 2.012 xác định mục tiêu 1. Bất kể như thế nào, chính mình trước mắt có thể nói là tu vi mất hết. Thật sự là đã nghèo còn gặp cái eo. Diệp Thiểu Dương thở dài một tiếng, không có có pháp lực, mình tại cái này thế giới xa lạ làm sao sinh tồn được. Diệp Thiểu Dương cảm thán nửa ngày, cuối cùng vẫn tỉnh táo lại, cẩn thận từng ly từng tí nếm thử thổ nạp. Tất lại bất kể nói thế nào, chữa trị đan điền là mình trước mắt nhất là cấp bách nhiệm vụ. Về sau 3 ngày, Diệp Thiểu Dương ngay tại Thúy Vân trong nhà ở lại, tuy nhiên theo một cái lạ lẫm quả phụ tại một phòng nhỏ ở đây. Có chút không quen, nhưng Diệp Thiểu Dương vì dưỡng thương, cũng là không có biện pháp gì. Cũng may Thúy Vân đối với hắn người xa lạ này chiếu cố còn rất không tệ. Diệp Thiểu Dương tâm bên trong phi thường cảm kích, thế là lật xưng chính mình là một cái đạo sĩ, bởi vì đạo quan bị thổ phỉ chiếm, trốn xuống núi đến, lang thang đến nơi này, bởi vì chưa quen thuộc đường, lầm đi đến trên núi qua, kết quả gặp được bầy sói, may mà chính mình thân thủ tốt mới thoát ra đến, sau đó hoảng hốt chạy bừa địa đến cái trấn nhỏ này bên trên. Tại Diệp Thiểu Dương tới nói, đây cũng là thiện ý hoang ngôn, nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng mình là cái từ tương lai xuyên qua tới người. Đến lúc đó khác đem mình làm kẻ điên đuổi đi, đối với hắn hoang ngôn, Thúy Vân là tin tưởng, dù sao dưới mắt lúc này tiết, khắp nơi đều là chạy nạn lưu dân, trung gian đạo sĩ cũng không ít, mà lại Diệp Thiểu Dương trên thân mang theo kiếm. Trong bọc còn có linh phù, đồng tiền một loại đồ, vật, cũng chứng minh hắn thân phận đạo sĩ. Bất quá Thúy Vân không tin hắn có cái gì pháp lực. Nhìn hắn cũng liền chừng 20, đoán chừng cũng chính là cái khổ người ta hài tử. Vì ăn cơm, từ nhỏ cho đưa đến trong đạo quán nuôi. Tại mấy ngày kết giao bên trong, Diệp Thiểu Dương từ Thúy Vân miệng bên trong biết được rất nhiều đóng ở trước mắt thời đại này tin. Tức, lại từ một chương tranh Tết bên trên tìm tới năm đó năm. 1922 năm, cùng cuộc đời mình thời đại chênh lệch cơ hồ một thế kỷ. Thúy Vân biết hắn biết chữ về sau, trả lại cho hắn tìm đến một số báo chí cũ, dân quốc dùng đều là chữ nguyên thể. Diệp Thiểu Dương từ nhỏ đã nhìn sách cổ, phân biệt đứng lên không có chút nào chướng ngại, đang nhìn mấy phần giấy báo, lại kết hợp Thúy Vân giảng thuật, Diệp Thiểu Dương đối với thời đại này cuối cùng có một ít hiểu biết. Đây là dân quốc Bắc Dương chính phủ thời kỳ, thủ đô tại Bắc Kinh, hiện tại đại tổng thống gọi Từ Thế Sương. Diệp Thiểu Dương tại sách lịch sử bên trên mơ hồ gặp qua cái tên này. Nhưng là người nào không biết, hiện tại quốc gia rất loạn, các nơi đều từ lớn nhỏ đốc quân đem khống, thường xuyên tác chiến, thổ phỉ còn nhiều, tại dạng này trong loạn thế, dân chúng thời gian qua tự nhiên không được tốt lắm. Thúy Vân miêu tả, làm Diệp Thiểu Dương nghĩ đến sách lịch sử bên trên cho đoạn thời kỳ này định nghĩa. 4 chữ, quân phiệt hỗn chiến. Không nghĩ tới chính mình vậy mà vượt qua đến dạng này trong loạn thế. Chính mình chỗ ở cái địa phương này là Hoàn Bắc một cái thị trấn, kêu lên Thái huyện, lân cận lấy Hoài Hà một bên. Bởi vì hiện tại chính phủ là Hoàn quân cầm quyền, cho nên an huy cái địa phương này coi như bình tĩnh. Bất quá đây cũng là tương đối nơi khác phương mà nói. Nơi này mặc dù không có đại chiến tranh, bất quá chung quanh đều là núi, thổ phỉ vẫn là không ít. Bàn cờ trấn cũng là Thượng Thái huyện một cái trấn nhỏ, 3 mặt dựa vào núi, trong núi ở mấy băng thổ phỉ, bất quá quy mô không lớn, mà lại cũng không quá làm sao quấy rối bách tính, bởi vậy dân bản xứ sinh hoạt còn không có trở ngại. Thúy Vân ngay từ đầu chỉ là trả lời Diệp Thiểu Dương đặt câu hỏi. Về sau hai người nói chuyện trời đất ở giữa càng ngày càng nhiều. Thúy Vân cũng mở ra máy hát, chủ động cùng hắn nói chuyện phiếm, nói các loại việc nhà. Nàng một cái quả phụ, ở chỗ này không có thân không có dựa vào, trừ trồng trọt, bình thường cũng chính là tơ lụa dây dệt vải. Theo Diệp Thiểu Dương quen thuộc về sau, nàng dứt khoát đem guồng quay tơ đem đến Diệp Thiểu Dương gian phòng đến. Một bên tơ lụa dây một bên theo Diệp Thiểu Dương nói chuyện phiếm. Diệp Thiểu Dương cứ việc cảm thấy dạng này có chút mập mờ. Nhưng dù sao người ta là ân nhân cứu mạng, huống chi mình còn ăn người ta, bởi vậy cũng không tiện cự tuyệt. Mà lại, hắn nhìn ra Thúy Vân là loại kia lòng nhiệt tình thiếu thông minh loại hình. Đối với hắn cũng không có tâm tư gì, suy đoán đại khái là khi quả phụ lâu, không chút theo nam nhân kết giao qua, trong nhà đột nhiên nhiều cái nam nhân, có chút mới lạ. Diệp Thiểu Dương nuôi mấy ngày, mỗi lúc trời tối thổ nạp, trên thân thương tổn cũng khôi phục rất nhanh, mấy ngày kế tiếp đã không có việc gì, phá nát đan điền cũng sơ bộ chữa trị. Bất quá bây giờ có thể chứa đựng cương khí cực ít, chỉ tương đương với dĩ vãng 1/10 khoảng chừng. Nói cách khác, hiện tại hắn chỉ có thể thi triển ra dĩ vãng 1/1 pháp lực. Cái này khiến Diệp Thiểu Dương rất là bất đắc dĩ. Cũng may hiện tại cũng không có cần dùng pháp thuật địa phương. Trong mấy ngày này, Diệp Thiểu Dương mỗi ngày đều đang suy nghĩ chính mình tiểu đồng bọn. Mỗi ngày đều đang suy nghĩ thế nào mới có thể trở về đến thế giới của mình. Hắn rất lợi hại, sợ hãi chính mình hội vĩnh viễn bị vây ở chỗ này không thể quay về. Tuy nhiên Từ Phúc đem chính mình mang đến nơi này, tất nhiên có mục đích. Hắn cũng không thể đem chính mình cứ như vậy ném ở cái này mặc kệ đi. Diệp Thiểu Dương vẫn là muốn chủ động một điểm. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, cũng là vô kế khả thi. Có một lần Diệp Thiểu Dương giúp Thúy Vân múc nước thời điểm, ý tưởng đột phát, muốn nhảy vào trong giếng chết đuối chính mình, không biết có thể hay không trở lại thế giới của mình. Bất quá ngẫm lại vẫn là tính toán, coi như có thể trở về, chính mình vạn nhất biến thành cái quỷ, vậy liền thật được trả bằng mất. Diệp Thiểu Dương khôi phục về sau, trong lúc nhất thời cũng không có gì tốt dự định. Lại thêm trong túi quần 1 phân tiền không, đành phải tiếp tục ở tại Thúy Vân trong nhà. Không thích ăn cơm trắng Y Enzo hắn, chủ động đưa ra muốn giúp Thúy Vân xuống đất làm việc. Thúy Vân là người tốt, sợ thân thể của hắn không có khôi phục, kiên trì không cho, Diệp Thiểu Dương đành phải để ở nhà. Mỗi ngày ấy giúp đỡ làm chút việc vặt, theo cô vợ nhỏ giống như, thân thể khôi phục về sau. Diệp Thiểu Dương mỗi ngày đều qua trên trấn đi dạo, nhìn thấy tình huống, theo chính mình tưởng tượng bên trong loạn thế hoàn toàn không giống. Không có chính mình tưởng tượng đáng như vậy, trên đường buôn bán cũng không ít, cũng rất có trật tự, vô cùng náo nhiệt, chỉ là ăn mày quá nhiều, còn có rất nhiều tìm khắp nơi việc để hoạt động lưu dân. Dân bản xứ cũng là thói quen. Bởi vì cũng không có đặc biệt chú ý tới Diệp Thiểu Dương. Về phần thị trấn, bởi vì không cần thiết, Diệp Thiểu Dương tạm thời cũng chưa từng đi. Ngày này, Diệp Thiểu Dương lại mờ mịt không căn cứ tại trên trấn dạo chơi. Suy nghĩ chính mình muốn làm thế nào mới có thể thay đổi biến hiện trạng. Kết quả tại thị trấn bên trên nhìn thấy một cái đoán chữ toán mệnh đạo sĩ. Một chàng rách tung tóe bảng hiệu, trên đó viết ma y thần tướng 4 chữ, loại này thầy bói, tại lúc ấy hẳn là rất lợi hại phổ biến, cũng không có gây nên người nào chú ý. Đạo sĩ này ăn vị tại trấn bên trên trong khắp ngõ ngách. Không nóng không vội, nhìn qua có một loại bọn người người nguyện mắc câu bộ dáng. Diệp Thiểu Dương đánh đo một cái, đạo sĩ kia chừng 50 tuổi. Hắc hồ tử, mang một bộ tròn căng tiểu nhãn kính, trên thân đạo bào vừa bẩn vừa cũ. Bất quá Diệp Thiểu Dương liếc một chút nhìn ra, đây là Long Hổ Sơn đạo bào. Đối với người bình thường tới nói, sở hữu đạo bào cũng đều là một dạng, coi như có thể nhìn ra khác biệt.